Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư, giờ phút này nơi đầu tràng chúng con đã trang nghiêm thay lời hành giả thành tâm cung đón bước chân Thượng Tọa. Quan Lâm Pháp Tòa ban bố thời Pháp Thoại sáng hôm nay cho đầu tràng chúng con. Ngưỡng mong Thượng Tọa từ bi quan hỷ chứng minh Đăng Lâm Pháp Tòa. Giờ phút này với lòng thành kính để cung đón Thượng Tọa Giảng Sư, xin đạo tràng chắp tay trang nghiêm để cung đón bước chân Thượng Tọa Đăng Lâm Pháp Tòa. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Đăng Lâm Pháp Tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đi vào thời Pháp Thoại sáng hôm nay, thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư, kính mời toàn thể đạo tràng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Cung thỉnh Thượng Tọa khởi niệm. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư an tọa, kính mời đạo tràng đồng ngồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hành giả khóa tu một ngày an lạc lần thứ 81 tại đạo tràng tu viện Tường Vân sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể các vị, với niềm quan hỷ của người con Phật khi về tham dự khóa tu sáng hôm nay và giờ phút này, chúng ta lại được quan hỷ cùng đón bước chân của Thượng Tọa Đạo Hiệu Tiến sĩ Thích Bụ Chánh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì Thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai, xin giới thiệu đến toàn thể các vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hành giả, đối với đạo tràng tu viện Tường Vân chúng ta, vị giảng sư hiện diện trên pháp tòa không còn xa lạ mà rất là thân thương, và đã nhiều lần thượng tọa đã nhận lời mời của ban tổ chức quang lâm về đây ban bố pháp thoại cho đạo tràng chúng ta. Và đặc biệt đối với Phật tử trong và ngoài nước, không ai là không biết về hình thức tu thiền Vipassana nơi đạo tràng Thiền viện Phước Sơn mà quý vị Phật tử chúng ta đã từng được học và thực hành theo quán thiền này tại đạo tràng Thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai. Và hôm nay trong mùa an cư kiết hạ, thượng tọa đã sắp xếp mọi công tác Phật sự để trở về đây một lần nữa ban bố pháp thoại cho đạo tràng chúng ta. Đây quả là một niềm xúc động vô cùng to lớn cho hành giả khóa tu một ngày an lạc chúng ta. Xin các vị cho một tràng pháo tay để thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa. Kính bạch thượng tọa, giờ này thay lời hành giả, chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa bắt đầu cho buổi pháp thoại sáng hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước nhất xin mời quý vị chắp tay lên đọc theo thầy. Thường trong các cái nghi lễ hoặc là các cái sinh hoạt Phật pháp, nghe kinh, thính pháp, cúng dường, thì các Phật tử ở các nước như Thái Lan, Miến Điện, Sri Lanka, Lào, Campuchia đều chắp tay thành kính để phát nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thọ trì ngũ giới. Do đó chúng tôi cũng xin được phép để đọc cho các Phật tử đọc theo để được đầy đủ phước báo. Xin mời quý vị đọc theo. Nam Mô Tát Xá Phá Gá Vá Tô Á Rá Há Tô Sam Ma Sam Bút Há Xá. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác, Bút Thăng, Sa Ra Năng, Gacchami. Con xin quy y Phật, Dhammang, Sa Ra Năng, Gacchami. Con xin quy y Pháp. Sang găng Sa-ra-năng Gacchami. Con xin quy y Tăng. Đu tí dâm bi. Lần thứ nhì. Tá tí dâm bi. Lần thứ ba. Ba na tí ba ta. Vê ra ma ni. Sikha ba đăng. Samadhiyami. Adinnadana. Vê ra ma ni. Sikha ba đăng. Samadhiyami. Kamesu. Mityachara. Viramani. Sikkhapadang. Samadhiyami. Musavada. Viramani. Sikkhapadang. Samadhiyami. Suramiraya. Machyappama. Dathana. Viramani. Sikkhapadang. Samadhiyami. Con nguyện không sát sanh. Con nguyện không trộm cắp. Con nguyện không tà dâm. Con nguyện không nói dối. Con nguyện không uống rượu và các chất say. Lần thứ nhì. Lần thứ ba. Bây giờ tiếp theo mời quý vị ngồi thiền trong 3 phút để gieo duyên trước khi nghe thuyết pháp theo sự hướng dẫn của thầy như sau. Thứ nhất là ngồi lưng thẳng, đầu thẳng với sống lưng. Thứ hai là mắt nhắm lại. Thứ ba là ngồi kiết già, bán già hoặc xếp bằng. Thứ tư là hít vô thật sâu bằng mũi, thở ra từ từ bằng miệng 3 lần. Tiếp theo là rải tâm từ đến tất cả chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được sự an vui hạnh phúc, những người thân, những người thù, những người ghét, những người thương, những người quan trái, tất cả họ đều được sự an vui hạnh phúc. Tiếp theo là suy niệm về sự chết. Tất cả chúng sinh đều phải chết đồng nhau cả. Rồi bắt đầu hít vô thở ra. Chú ý nơi hơi thở, nơi mũi, nơi chóp mũi. Theo dõi hơi thở vô và hơi thở ra. Khi thở vô biết rõ hơi thở vô. Khi thở ra biết rõ hơi thở ra. Hoặc là chú ý nơi bụng. Khi thở vô bụng phồng lên, biết rõ bụng phồng lên. Khi thở ra bụng sẽ xuống, biết rõ bụng sẽ xuống. Trong khi thở vô và thở ra, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác, niệm phóng tâm, phóng tâm. Giờ hành thiền đã hết, xin mời quý vị xả thiền.